Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Nhân Sinh Nhất Thế Phí Hoài Tháng Năm. Ở phần trước thì cái hành trình hóa phàm của Tô Hàn có vẻ như đã đi đến điểm cuối, khi mà những người mà quen thuộc hắn đầu tiên ở thế giới phàm nhân đã lần lượt qua đời, từ Vương Hinh Lan, Vương Tổ Thạch, rồi đến Vương Trường Quý, Vương Trường Hỷ thì cũng là tuổi cao sức yếu rồi. À, phần trước thì cái gia đình nhà họ Vương này không may cho lắm khi mà cô con dâu lấy Vương Lâm là Tống Vũ là một người rất là chua ngoa đanh đá và đối xử với gia đình nhà họ Vương không ra gì. Ngay cả đứa con Vương Lâm thì cũng là không có cốt khí như cha ông của nó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bá, Vương Lâm đột nhiên phất tay tự tát lên mặt mình. Thật xin lỗi, Tô Gia Gia, ta có lỗi với ngài. Ta đáng chết, ta không phải là người. Ta là súc sinh, ta đã cô phụ sự kỳ vọng của ngài, cô phụ kỳ vọng của tất cả mọi người, thật là xin lỗi. Tô Hàn vội vàng đem Vương Lâm ngăn cản lại mà trách cứ. Người làm cái gì vậy, cũng không phải là đại sự gì, có cần thiết phải như vậy không, mau dừng tay. Vương Lâm khóc lóc đứng đó. Mỗi người đều có cách sống của mình, tính tình cũng đều không giống nhau. Cái này chẳng qua chỉ là một hồi hiểu lầm, ngươi không nên quá tự trách bản thân, Tô Hàn khuyên giải. Hắn coi Vương Lâm như là cháu của mình vậy, cũng coi mình như là một cái gia gia để mà xử lý. Tốt rồi, ta không sao đâu, ngươi trở về trước đi. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Vương Lâm lại chậm chạp không chịu đi, tựa hồ có lời muốn nói nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Làm sao vậy, còn có việc gì nữa à? Tô Hàn nói. Tô gia gia, ta... Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Tô Hàn. Ta muốn đem Tống Vũ kia bỏ đi. Cái gì? Tô Hàn biến sắc lập tức nói. Tuyệt đối không thể. Cũng là không thể vì một ít việc nhỏ như vậy, căn bản không đến mức mà. Thế nhưng nàng thực sự rất là quá phận, ta thực sự là chịu không nổi, Vương Lâm cắn răng. Tô Hàn than khẽ một tiếng. Vương Lâm à, người năm nay cũng đã 48 rồi, có nhi tử, lại còn có cả cháu trai. Đều đã qua nhiều năm như vậy, bất cứ chuyện gì cũng đã thành thói quen rồi, cứ như vậy đi, có được không? Tô Hàn biết Vương Lâm đây chỉ là nói nhảm, nếu thực sự muốn bỏ, sợ là phải bỏ từ thời điểm ban đầu. Mấu chốt nhất là người đệ đệ Tống Quốc kia của Tống Vũ, ở bên ngoài tựa hồ xông xáo ra một chút danh tiếng, người bên cạnh càng ngày càng nhiều, thế lực càng lúc càng lớn. Nếu như Vương Lâm thực sự dám bỏ Tống Vũ, Tống Quốc không chừng còn tạo ra chuyện gì đó kinh khủng nữa. Cũng chính bởi vì có Tống Quốc cho nên Tống Vũ mới dám không kiêng nể gì như vậy. Thế nhưng là không có nhường nhị gì hết. Tô Hàn cắt ngang lời nói của Vương Lâm, sống qua ngày cho thật tốt. Hậu sơn phía sau còn rất lớn, còn rất nhiều đồ vật chân quý, ít nhất thì ăn uống không lo, hiểu chưa? Ta hiểu. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, nhìn Tô Hàn. Tô Gia Gia, ta còn có một việc muốn cầu ngài. Người nói đi, Tô Hàn cười nói. Từ nay về sau, ngài có thể hay không, không cần tới nhà ta nữa. Vương Lâm thận trọng nói. Nụ cười trên mặt của Tô Hàn cứng đờ lại. Nguyên lai tất cả những lời nói trước đó chỉ làm chăn đệm. Mục đích thực sự chính là câu này. Nhìn vào gương mặt ủy khuất của Vương Lâm, Tô Hàn bỗng nhiên có một loại xúc động muốn cười. Hắn còn tưởng rằng Vương Lâm thực sự tới đây để sám hối mà xin lỗi. Ta cho là ta đã nhìn thấu lòng người, hiểu được lòng người. Thế nhưng chung quy, mãi mãi có những thứ không thấu được. Trong lòng Tô Hàn tự giễu, Vương Lâm không có điểm mấu chốt bị khuất phục, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của Tô Hàn. Mà theo Tô Hàn, hắn có thể làm như thế không chỉ bởi vì nguyên nhân là Tống Vũ, mà có một bộ phận lớn nguyên nhân là ở chính hắn. Được, Tô Hàn gật đầu. Ta về sau sẽ không tới nhà ngươi nữa. Thật sao? Tạ ơn Tô Gia Gia, tạ ơn Tô Gia Gia. Vương Lâm lộ ra vẻ đại hỷ, thoáng cái lại biến thành đau thương. Tô Gia Gia, ngài đừng trách ta. Ta thực sự không muốn như vậy. Tính cách của Tống Vũ ngài cũng biết rồi. Hơi một chút, nàng có thể làm cho dư luận xôn xao. Trong thôn, không có ai là không biết cả. Nàng là người không biết xấu hổ. Nhưng ta còn muốn chút mặt mũi, ta chỉ có thể... Ta hiểu, ta đều hiểu cả. Tô Hàn cắt ngang lời nói của Vương Lâm. Ngươi trở về đi, ta về sau sẽ không tới nhà các ngươi nữa. Ngươi yên tâm là được. Vậy ta liền đi trước. Vương Lâm chậm rãi thối lui khỏi gian phòng. Thời điểm xoay người, trên mặt lộ ra nụ cười thắng lợi. Tô Hàn ngồi đó nhìn tới hắn đi xa mà nhẹ giọng nỉ non, nhanh thật. Từ sau đêm đó Tô Hàn đích thực không bước vào nhà của Vương Lâm một bước.